chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378 chân thân hạ phàm. Phụ quân, mẫu hậu không cần nhọc lòng, xem như nhờ họa được phúc, sau này, cũng có thể cùng nha đầu, nam tích giống nhau, đồng tu hai loại khí thể, kia liền hảo, không ảnh hưởng ngươi tu vi liền hảo, sẽ không, phụ quân mẫu hậu đi trước vội đi, ta điều tiết một chút khí thể, trôi chảy, liền sẽ không như vậy khó chịu hảo, từ từ tới, trước không vội a, nói. Hai người liền lui đi ra ngoài, nhưng, làm Tư Đồ Phong từ từ tới. Khả năng sao, nhanh chóng triệu hoán tới chính mình thân quy tọa kỳ, rồi sau đó ngồi trên hắn phía sau lưng, bị trở hướng tới thanh phong giới phóng đi, nha đầu ở thương tâm, ở tuyệt vọng, rõ ràng biết. Đó là một khối phân thân, nhưng như cũ, cùng hắn đã chết giống nhau khó chịu, hắn nội tâm hình như có cảm ứng giống nhau. Quặn đau lên, cơ hồ một khắc đều không ngừng lưu. Bắt đầu hạ phàm, ngồi ở thân quy phía sau lưng. Mới an tâm tu luyện lên củng cố trong cơ thể hai loại. Lẫn nhau bài xích khí thể, mà thần quân cùng thần hậu lại lần nữa tới hắn cung điện xem hắn thời điểm. Mới phát hiện hắn đã không còn nữa. Hai người đều giờ khóc giờ cười, tiểu tử này. Muốn đi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngăn đón không cho sao? Nhưng, chung quy vẫn là lo lắng bọn họ, sẽ ngăn trở cho nên Tư Đồ Phong, không từ mà biệt nha đầu ở thương tâm, và tuyệt vọng, ai, đều quấy nhiễu không được hắn, đi tìm nàng bước chân, phàm trần, thanh phong giới, yêu vương cùng yêu hậu một tới rồi. Liền nhìn đến kia đã xong việc sau chiến trường, cùng cực kỳ bi thương. Ghé vào bờ biển thượng, đối với mặt biển gào giống nữ nhi, lập tức. Trong lòng đều khó chịu lên, cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết. Nữ nhi có thể như vậy thương tâm, như vậy tuyệt vọng, khẳng định là bởi vì Tư Đồ Phong xảy ra chuyện nhi, hai người kia ở bên nhau. Thật đúng là chính là nhiều tai nạn a. Yêu hậu nhịn không được đi qua đi, đem Trần Thanh Thanh gắt gao ôm vào trong lòng ngực nói. Nha đầu, đừng khóc, trước nói cho mẫu thân. Xảy ra chuyện gì nhi? Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn đến yêu hậu, nội tâm là có một trận mê mang, lại khóc giống nói. Nương, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tới? Vì cái gì, các ngươi nếu là sớm một chút xuất hiện thì tốt rồi. Tư Đồ Phong phân thân, liền không cần đã chết. Cái gì, Tư Đồ Phong phân thân, đã chết, chính là các ngươi mới vừa quen biết lúc ấy, đi chúng ta yêu tộc. Cưới người kia cụ phân thân, yêu vương kinh ngạc hỏi, đúng vậy, chính là kia cụ, nhiều đáng thương a, trừ bỏ tu luyện, chính là thay chúng ta thừa nhận thiên phạt, bị sét đánh, thật vất vả hạ phàm, còn vì cứu ta, đã chết, quá thật đáng buồn, yêu hậu đau lòng chụp phủi nàng phía sau lưng nói. Nha đầu, người muốn may mắn, kia chỉ là phân thân, nếu là Tư Đồ Phong chủ thể xảy ra chuyện nhi. Người mới nên như vậy đau đớn muốn chết có chút qua. Biết không, nhưng Trần Thanh Thanh lại hít hít cái mũi nói. Nương, với ta mà nói, đều giống nhau, chỉ cần là Tư Đồ Phong đã chết, bị thương, ta đều sẽ khổ sở. Cái loại này mất đi cảm giác, thật sự rất khổ sở a. Nha đầu ngốc, Tư Đồ Phong còn ở đâu? Không phải vĩnh viễn cũng không thấy, chính là bởi vì còn ở cho nên ta chỉ là khóc. Tuyệt vọng a, không có, đi theo cùng đi a. Nếu là chết thật, nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Mệnh đều là Tư Đồ Phong mệnh đổi lấy. Tồn tại làm gì, mỗi lần muốn người đền mạng mới có thể sống sót, còn không bằng đi tìm chết đâu. Tồn tại lãng phí lương thực xem, phẫn nộ thời điểm đối chính mình đều ác độc như vậy, nhưng không có biện pháp a. Trong lòng chính là như vậy loạn, như vậy tuyệt vọng. Chính là yêu cầu như vậy gào giống phát tiết yêu hậu không thể nề hà. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói. Nha đầu thúi, ngươi đủ rồi, đừng náo loạn, phân thân đã chết, chủ thể nhất định có thể biết được. Không chừng kia tiểu tử hiện tại đều ở tới rồi tìm ngươi trên đường đâu. Sẽ không, Tư Đồ Phong đều hôn mê. hắn phân thân đều nói cho ta thiên, này chuyện khi nào, trong khoảng thời gian này các ngươi rốt cuộc đều làm chút cái gì? Chỉ biết, các ngươi hạ phàm đi giải sầu, còn đi vài thiên, này như thế nào liền hôn mê đâu, còn đã chết phân thân. Nương, nói ra thì rất dài, ta trước mang ngươi đi mê cung đi, trấn an hạ nơi nào người, thế giới này nguy cơ, đã giải trừ, có thể một lần nữa sáng tạo một phen, thuộc về bọn họ gia viên, hảo, người trước bắt tay đầu chuyện này làm xong, chúng ta lại về nhà, hảo. Kế tiếp, Trần Thanh Thanh liền mang theo yêu vương yêu hậu cùng đi trong mê cung đầu, huyền vũ bỗng nhiên. Nhìn đến, hai cái thực lực nghịch thiên, đều thấy không rõ lắm đạo hạnh trung niên nhân cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau xuất hiện. Theo bản năng liền đoán được, này hai người thân phận cha mẹ, đây là huyền vũ gia gia, sống rất nhiều thời đại tiền bối, cho nên ta xưng hô hắn vì gia gia, huyền vũ lập tức nói. Không dám nhận, không dám nhận, kêu ta huyền vũ là đủ rồi. Chê cười, người đều kêu ra ra, muốn cho yêu vương cùng yêu hậu, kêu hắn thúc thúc sao? Kia không đảm đương nổi, huyền vũ quyết đoán cự tuyệt yêu vương cùng yêu hậu. Lộ ra thiện ý nói, người hảo, các ngươi mới là thật sự hảo. Huyền vũ đều, có chút run, cảm nhận được, này hai cái đến từ thiên giới cường giả. Đáng sợ chỗ cả người đều lộ ra không thể xâm phạm uy nghiêm a. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Hảo, huyền vũ ra ra, người đừng khẩn trương, ta cha mẹ lại không ăn thịt người. Đúng rồi, nơi này người đâu, đều ở đâu, làm đi trong sơn động tị nạn, huyền vũ ra ra an bài chính là chu đáo. Có thể cho bọn họ ra tới, huyệt động đủ tễ, nguy cơ, đã giải trừ, đúng vậy. Đã không có việc gì, thế giới này, từ đây đều thái bình, không tồi, không hổ là thừa nhận thiên mệnh chi nhân a, cái gì thiên tai nhân họa, đều có thể đỉnh đến quá, Trần Thanh Thanh lại cười khổ nói. Là Tư Đồ Phong phân thân, hy sinh một cái mệnh, mới đổi lấy thái bình, ta tưởng nói, ta thà rằng không cần sao, ta thà rằng không lưng đeo như vậy nhiều đồ vật, chỉ cần nhà ta Tư Đồ Phong hảo hảo. Hảo hảo là được cái gì đều từ bỏ, cái gì đều mặc kệ, không nghĩ cố như vậy nhiều, bởi vì, mỗi lần bị thương, trả giá đều là Tư Đồ Phong, mỗi lần khó chịu. Đều là nàng, nhưng lại chính là làm không được, ích kỷ, dường như, sinh ra liền có kia viên, từ bi tâm, có lẽ, bởi vì nàng cùng Tư Đồ Phong, đều là cái dạng này người, mới có thể ở ngay từ đầu, cho nhau hấp dẫn. Thưởng thức lẫn nhau, đi tới cùng nhau, mới có thể là thiên chú định duyên phận ai, Trần Thanh Thanh ở trong lòng thở dài. Huyền Vũ cười khổ nói, nha đầu, nhớ rõ ta và các ngươi nói qua nói sao? Các ngươi đều là lòng mang người trong thiên hạ, nhưng người cả đời này a, đều là trả giá nhiều ít, mới có thể đổi lấy nhiều ít đồ vật. Vận mệnh trước nay đều là công bằng, không cần quang xem những cái đó mất đi. Nhìn xem, các ngươi mất đi đồ vật đều đổi lấy chút cái gì? Trần Thanh Thanh gật đầu nói, thụ giáo, huyền vũ ra ra, dư lại sự tình, liền giao cho ngươi tới an bài. Những cái đó ma tu tu vi, cũng không thể hủy diệt, nhưng, đều đưa về sau. Viễn cổ ma tộc đi. Cứ theo lẽ thường, chỉ cần hối cải để làm người mới, cũng có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng đầu kiếp phi thăng lúc sau, liền trực tiếp về viễn cổ ma tộc một thế hệ. Ngoặc kép, hết chương.